bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 247, thâm tàng bất lộ đại yêu quái. Một màn này khiến bốn cái thống lĩnh vừa sợ vừa giận. Nhưng bọn hắn không dành quan tâm những này. Bởi vì càng nhiều màu đen xúc tu đã theo mặt đất duỗi dài. Hướng bọn họ quấn quanh tới. Quét quét quét, một mảnh đao quang đột nhiên sáng lên. Bốn cái thống lĩnh rút ra katana. Đem đánh tới xúc tu toàn bộ chặt đứt. Bài xích, Simi Ken âm thanh theo sát lấy vang lên. Không khí ngưng tụ thành một khối. To lớn bài xích lực lượng đối diện đánh tới. Natsumoto Kaito cùng bốn cái thống lĩnh không kịp đề phòng tất cả đều bị đụng bay. Vượt qua tường vây cùng cửa chính. Bay đến bên ngoài đi. Năm người vừa mới rơi xuống đất. Simi Ken âm thanh vang lên lần nữa. Mất cân bằng. Sụp đổ. Ràng buộc. Ngập đầu. Ngoại trừ Natsumoto Kaito bên ngoài. Còn lại bốn người lập tức mất đi cân bằng mới ngã xuống đất. Mặt đất theo sát lấy đổ sụp, ở vào mất cân bằng trạng thái bốn người không thể né tránh. Lập tức ngã sấp xuống đáy hố, vô số màu đen xúc tu hố trong vách vươn ra, đem bọn hắn gắt gao trói lại. Đỉnh đầu một tiếng ầm vang, đỉnh chóp rơi xuống đem hắn vùi lấp. Bốn cái thống lĩnh cứ như vậy không có chút nào sức chống cự bị nhốt rồi. Natsumoto Kaito lấy kinh người cảm giác cân bằng triệt tiêu mất cân bằng mang tới mặt trái tác dụng. Sớm tránh đi sụp đổ. Hắn rơi xuống nơi xa. Ngẩng đầu nhìn đã đi ra cửa chính Simi Ken. Người không phải tranh quỷ. Người đến cùng là cái gì yêu quái? Natsumoto Kaito giọng nói toát ra trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hắn đối Simi Ken vốn là đã đầy đủ coi trọng. Liền chính mình cũng là tự thân xuất mã dẫn đội. Không nghĩ tới còn là lật xe. Ta là cái gì yêu quái? Ta chính là một mực phổ thông trành quỷ A, Simi Ken diễu cật nói. Ngươi loại này lấy huyết thống cùng chủng tộc để phán đoán mạnh yếu hành vi quá không chính xác. Thực, xem ra cần phải dựa vào ta phổ thế ba quyền. Đến thật tốt giáo dục ngươi loại này bị phân biệt chủng tộc độc hại tam quan. Natsumoto Kaito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trên trăm cái quỷ võ sĩ tăng thêm bốn cái thống lĩnh. Cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền bị hủy diệt. Cái này liền đại yêu quái đều không thể làm được dễ dàng. Ngươi bây giờ nói ngươi là cái phổ thông trành quỷ. Ta tin ngươi cái quỷ. Chỉ là Natsumoto Kaito não động còn chưa đủ lớn. Tưởng rằng Simi Ken chỉ là che giấu chính mình yêu quái chủng loại. Không nghĩ tới hắn căn bản liền yêu quái đều không phải. Không quản ngươi là cái gì yêu quái. Chỉ cần tra một cái liền biết. Ngươi đóng giả thân phận tiến vào Chutetsu cung đến cùng có mục đích gì. Ngươi có phải hay không nhân loại phái tới gián điệp. Khá lắm. Lại là một cái mũ cài lên tới. Đám này quỷ võ sĩ không hổ là trị an cảnh sát. Mỗi một cái đều là chụp mũ cao thủ. Simi Ken nếu là làn da đen một điểm. Sợ không phải liền cái mũ đều không cần cài. Bên đường liền móc súng đánh chết. Hắn không hứng thú lại cùng Natsumoto Kaito nói nhảm. Trực tiếp sử dụng ra hoang quỷ chi ngữ. Nhưng mà mất hiệu lực. Natsumoto Kaito thực lực gần nhau đại yêu quái cấp bậc. Tương đương với nguy hại đẳng cấp B. Lực lượng tinh thần không yếu. Hoang quỷ chi ngữ đối hắn đã vô dụng. Natsumoto Kaito mơ hồ cảm giác được Simi Ken tinh thần công kích. Hắn không có súng lục. Mà là tả hữu đều mang một cái katana. Hai tay nắm lấy chuôi đao chậm rãi rút ra. Thế mà còn là cái song đao lưu. Ba tương đương. Natsumoto Kaito đạp chân xuống. Vậy mà đem nền xi măng dẫm đến chia năm xẻ bảy. Cả người hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng Simi Ken nổ bắn ra tới. Bài xích. Simi Ken sử dụng ra ngôn linh thuật. Không khí độ cao ngưng kết. Tựa như một mặt bức tường vô hình. Hướng Natsumoto Kaito đụng vào. Tại cả hai đụng nhau nháy mắt. Vô số sáng như tiết đao quang nháy mắt nở rộ. Tựa như trong bóng đêm nở rộ rực rỡ đóa hoa. Ngưng kết không khí một nháy mắt cắt đến thất linh bát lạc. Mở ra không khí về sau. Natsumoto Kaito mang theo toàn cảnh là đao quang hướng Simi Ken cuốn tới. Có chút tài năng. Simi Ken ở trong lòng tán thưởng một câu. Nháy mắt tiến vào quá tải trạng thái. Cái này năng lực không có di mụ máu lộ rõ tại bên ngoài. Ngược lại cũng không sợ bị nhìn xuyên. Natsumoto Kaito vung ra vô số đao quang ở trong mắt Simi Ken lập tức trở nên chậm chạp. Lộ ra rõ ràng sơ hở. Hắn một đầu đâm vào trong ánh đao. Lấy tốc độ nhanh hơn phản kích. Song phương lấy nhanh đánh nhanh. Nháy mắt biến thành hai đạo mơ hồ không rõ bóng dáng. Khắp nơi lưu lại trong chớp mắt tàn ảnh cùng đao quang. Oanh! Kèm theo một tiếng vang thật lớn. Bên cửa mặt vách tường bị va sụp. Khói bụi bao phủ bên trong. Hai cái katana đằng không mà lên. Lưỡi dao nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Lốp bốp rơi tại trên mặt đất. Đao quang kiếm ảnh cuối cùng biến mất. Natsumoto Kaito tứ chi đều gãy. Trên người áo giáp cùng mặt nạ trên mặt đều là đã vỡ vụn. Bị Simi Ken một tay bóp cổ nâng tại không trung. Vốn là trước tiên đem hắn đè lên tường. Kết quả dùng sức quá lớn. Đem vách tường đụng sập. Khụ khụ. Hắn ho khan. Theo vỡ vụn dưới mặt nạ chảy ra rất nhiều huyết dịch. Đối Simi Ken hư nhược hỏi. Đây là... cái gì lực lượng? Thông qua phiên này ngắn ngủi giao thủ. Hắn đã hiểu rõ. Trước mắt cái này kẻ ngoại lai. Tuyệt đối có địch nổi tam đại tướng thực lực kinh khủng. Đương nhiên là phổ thế giá trị lực lượng. Chuyên đánh ngươi loại này chủng tộc kỳ thị người. Simi Ken giơ lên nắm đấm. Chuẩn bị cho gia hỏa này đến một bộ phổ thế ba quyền. Xin dừng tay. Hô to một tiếng bỗng nhiên vang lên. Theo sát lấy còn có mô tô oanh minh âm thanh. Simi Ken quay đầu nhìn sang. Phát hiện là một cái quỷ tộc tướng lĩnh. Cưỡi xe mô tô. Mang theo một đám quỷ tộc binh sĩ vội vã chạy đến. Hắn trong lúc nhất thời không biết là địch là bằng hữu. Chẳng lẽ tối nay muốn giết cái bảy vào bảy ra. Đến rất đúng lúc. Tối nay ta liền đại khai sát giới. Ai? Chờ một chút. Là ta a. Sukuay nghe đến Simi Ken lẩm bẩm, kém chút dọa đến lật xe, vội vàng theo mô tô bên trên xuống tới, mấy bước chạy đến Simi Ken trước mặt. Simi Ken nhìn xem cái này mặt xanh nanh vàng quỷ tộc, nghi ngờ nói, ngươi là ai? Sukuay tức sạm mặt lại, vội vàng giải thích nói, là ta a, ta là công chúa điện hạ thị vệ, chúng ta đoạn thời gian trước mới tại cửa nhà ngươi gặp mặt qua. Simi Ken cái này mới nhớ tới. Là cái kia cùng chính mình trò chuyện qua vài câu quỷ tộc thị vệ. Nguyên lai là ngươi a. Này, thật ngượng ngùng. Các ngươi đều dài một cái dáng dấp. Sukuay, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn ánh mắt rơi vào bị Simi Ken nâng trên tay. Đã trọng thương ngã gục Natsumoto Kaito. Nhìn mấy lần mới nhận ra đây là trưởng cục cảnh sát. Trong lúc nhất thời ngu. Đứng tại chỗ có chút sững sờ. Nghe nói Simi Ken bên này ra phiền phức về sau, Sukuay lập tức mang theo một đám quỷ tộc binh sĩ lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến tiếp viện. Simi Ken có thể là Mizuno Haruyuki trượng phu. Mizuno ra ngay tại bên ngoài thay quỷ công chúa đánh liều. Nếu là liền người nhà của các nàng đều bảo vệ không tốt, cái kia quỷ công chúa còn thế nào trấn an thủ hạ khác? Sở dĩ Sukuay mới sẽ trực tiếp dẫn người tới, chính là sợ Simi Ken bị mang đi, hoặc là bị đánh chết đả thương. Dù sao, Natsumoto Kaito có thể là quỷ võ sĩ bên trong tướng lĩnh cao cấp, thực lực gần nhau đại yêu quái, không nghĩ tới sẽ bị đánh thành bộ này phác nhai dáng dấp. Xem ra công chúa điện hạ đối vị tiên sinh này thực lực phán đoán cũng sai lầm. Đây tuyệt đối là một cái thâm tàng bất lộ đại yêu quái. Theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Sukuay thái độ lập tức trở nên cung kính. Cẩn thận từng ly từng tí đối Simi Ken nói. Để ngài bị sợ hãi, có thể hay không đem chuyện kế tiếp giao cho chúng ta tới xử lý đâu. Cam đoan nhất định để ngài hài lòng. Hắn sợ Simi Ken một cái không vui lòng, đem Natsumoto Kaito làm thịt rồi. Như vậy Oniraksa trận doanh tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất định sẽ làm cho quỷ công chúa bên này giao ra Simi Ken. Mà quỷ công chúa tự nhiên không chịu. Song phương rất dễ dàng triệt để vạch mặt. Ra tay đánh nhau. Được, cho ngươi. Shimiken không quan trọng. Trực tiếp đem Natsumoto Kaito ném cho Sukui. Hiện tại toàn bộ Chūtetsu cung thế cục càng thêm phức tạp. Liền thích khách đều xuất hiện. Nếu như quỷ chủ lại không lộ mặt, chỉ sợ nội chiến cũng không xa. Một ngụm ác khí đã ra. Vậy liền không cần thiết để chính mình biến thành vòng xoáy trung tâm. Trốn ở một bên ăn dưa xem kịch không thơm sao? Sukui không nghĩ tới Shimiken như thế dễ nói. Chuyện, liên tục cảm ơn, đồng thời bảo đảm nói. Xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm cho quỷ võ sĩ cho ngài một cái công đạo. Shimiken lại chỉ phòng của mình, bọn họ nói ta chứa chấp thích khách. Các ngươi có nên đi vào hay không lục soát một chút? Xác định một cái. Sukui liên tục xua tay. Không cần không cần, ngài có thể là quỷ công chúa khách quý. Làm sao lại làm ra loại sự tình này? Đây nhất định là vu oan hãm hại. Shimiken cười cười. Cái này gia hỏa rất biết làm người nha. Không đúng, là rất biết làm yêu. Chờ Sukui đem quỷ võ sĩ bọn họ đều theo trong hố đào ra mang đi về sau. Shimiken cái này mới trở về nhà. Tiền viện mặc dù một cái hố to, cửa chính cùng vách tường cũng đều hư mất. Bất quá không quan hệ. Dù sao phòng ở cũng không phải là hắn. Đợi ngày mai để lão bản nương đến sửa một chút liền được. Trở lại trong phòng, mới vừa tiến vào trong phòng ngủ, liền thấy một con tuyết trắng 6 đuôi hồ ly. Chính ghé vào trên giường của mình. Shimiken, gạch dưới, cỏ, không nghĩ tới oan uổng Natsumoto Kaito. Thích khách vậy mà thật tại nhà ta. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.